Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. CD dự bị. Cô nói tiếp. Tôi muốn máy ghi âm của tôi nữa. Cô vẫn nói. Tôi muốn bút và giấy nháp của tôi. Cô lại nói. Tôi muốn tờ báo ra ngày hôm nay. Cô tiếp tục nói. Mặt vệ triển dực tối sầm. Tuy rằng bác bỏ tất cả yêu cầu của cô, nhưng anh tự nhận mình đã rất nhẫn nhịn. Em bị chấn thương, phải nghỉ ngơi mới mau hồi phục sức khỏe. Nằm ở đó ầm ĩ cái gì? Anh ngồi ở một bên, bàn tay to cầm dao gọt trái cây lên, gọt quả táo, ngậm miệng lại. Cô trợn trắng mắt, lơ đễnh cầm một miếng táo đưa vào miệng. Vừa mới trải qua cuộc giải phẫu, khẩu vị không tốt lắm, loại trái cây chua chua ngọt ngọt lại trong vắt này tốt nhất cho dạ dày. Anh mặc quần tây, được chế tác tinh tế, tay áo sơ mi sắn lên. Ở trong phòng bệnh, mặc dù có chút không phù hợp, nhưng anh gọt vỏ trái cây vẫn lưu loát gọn gàng. Sau khi gọt xong quả táo, anh vừa đi rửa dao cắt trái cây, vừa ứng phó với chuyện cô cố tình gây sự. Ít nhất anh cũng cho tôi một cái radio nhỏ. Cô gần như cầu xin, không thể chịu đựng được, sống mà không biết tin tức thời cuộc. Cô chắc chắn anh ta muốn biến phòng bệnh thành nhà tù tăm tối, dày vò nhất lịch sử. Dọn dẹp xong, anh trở lại tự nhiên ngồi xuống một bên giường bệnh, dùng giọng điệu bình thản nhất, chợt hỏi. Vì sao em đỡ đạn giúp tôi? Tình Diễm đang cắn quả táo chợt khựng người, 3 giây sau mới trả lời. Tôi không đỡ đạn giúp anh, tôi chỉ cảm thấy anh đứng yên nơi đó mà bị cây súng chĩa vào, thật ngu xuẩn mà thôi. Tôi không đứng yên chờ chết. Ngồi chưa đến một phút đồng hồ, anh đã đứng lên, nóng nảy đi tới đi lui. Liên tục 2 ngày, cô nằm đó thoi thóp, anh tức giận đầy một bụng, không biết tìm ai phát tiết. Có lúc thấy cô nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, sợ rằng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại, không thể khiến anh gào thét một chút. Mấy người bác sĩ trực ban và y tá trong phòng trực cứ cách vài phút lại bị anh quấy rầy một lần. Mãi đến khi mấy người bọn họ chỉ trời thề thốt, nếu như trong lúc cô hôn mê có gì sơ suất, bọn họ nguyện ý vô điều kiện lấy đầu tạ tội, anh mới thoáng an tâm một chút. Anh đi đến trước mặt cô cường điệu. Tôi biết làm cách nào để đoạt được súng của hắn. Tôi có thấy... Nhưng mà khi đó tôi đã trúng đạn rồi. Cô thở ơ nói. Cô cầm hộp đựng trái cây giữ cho tươi để qua một bên, cố gắng với lấy một tờ giấy để lau mặt lau tay. Bất đắc dĩ, góc độ xoay quá lớn, cơn đau nhói lên khiến cô đau đến nhăn cả mày mặt. Thế nhưng cô cố gồng người, nén chịu chứ không kêu lên. Anh xa sầm mặt đi tới, rút khăn giấy ướt ra, lau ngón tay cô trên đó dính một ít nước hoa quả, còn dè dặt cẩn thận, từng chút tránh không động đến chỗ kim tiêm trên mu bàn tay cô. Sau khi lau sạch sẽ, anh tức giận vứt mạnh giấy khăn ướt, nhìn anh dùng sức ném khăn đi và nhẹ nhàng chăm sóc cho cô, tưởng như hai người khác nhau. Thật đáng tiếc ngay từ đầu, chúng ta không tự giới thiệu cho nhau biết đối phương siêu phàm gì. Cô lẻ lưỡi, rất muốn làm động tác nhún vai, nhưng đau quá. Em còn dám ba hoa? Dù sao cản cũng đã cản rồi, bằng không anh muốn làm như thế nào? Cô giận dữ hét to, người bị thương vốn có quyền dạ bộ hung ác mà. Anh giúp tôi ấn nút điều chỉnh giường đến mức cao nhất, còn nữa tôi muốn xem báo. Cô cố sức lảng tránh ánh mắt của anh, dùng giọng điệu hung ác chặn lại nghi vấn của anh. Quả thực, anh hơi nổi cáu. Báo chí ư? Đương nhiên hiện tại cô đừng mơ tưởng xem. Em không tín nhiệm tôi. Anh khoanh tay lại, tính toán khó chơi dây dưa đến cùng. Không tín nhiệm cái gì? Tôi có thể bảo vệ em. Tôi tin tưởng, hiện tại cái gì tôi cũng tin hết. Vậy vì sao em không chịu đứng sau lưng tôi? Cái gì? Vì sao em cứ luôn đi đầu trong nguy hiểm? Nét mặt cô hơi bất an, lời nói của anh đánh trúng vào chuyện cô luôn luôn không nhìn thẳng vào thực tế. Khi cô bị khiêng lên cán, nhân viên cứu hộ nói cô bị trúng đạn. Lúc đó trong đầu cô chợt xuất hiện một ý nghĩ vớ vẩn buồn cười. May mắn, viên đạn đột nhiên không đổi hướng, bắn trúng cô chứ không trúng vệ triển dực. Ít nhất thì anh vẫn an toàn. Cô mắc bệnh thần kinh sao? Xả thân cứu người không phải là chuyện của cô. Sự đồng cảm của cô ít đến đáng thương, vĩnh viễn ưu tiên bảo vệ bản thân trước. Nhưng khi cô thấy họng súng chĩa về phía vệ triển dực, không biết dây thần kinh nào của cô bị chập mạch, thế mà lại nhào tới nghênh tiếp chịu chết. Giây phút đó, cô chỉ có một ý nghĩ. Nếu anh chết, cô làm sao đây? Đúng rồi, cô chỉ nghĩ tới chuyện này. Nếu anh chết, cô nên làm gì đây? Hay đây là yêu chăng? Xong rồi, cô liên tưởng đến cái từ kia, toàn thân chợt nổi da gà. Tôi đang nói chuyện với em đấy, em có nghe hay không vậy? Giọng về triển dực gầm thét truyền đến, cô định thần lại, phát hiện anh không kiên nhẫn, đã áp sát đến trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net